trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 716, C716, hình thái hoàn chỉnh của kiếm trận thiên huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo phỏng đoán của bọn họ, thực lực Diệp Tinh cho dù có tiến bộ, cũng không nên tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng hiện tại nhìn trận đấu này, Diệp Tinh đánh bại vị trí thứ 3 mà còn chưa có khó khăn gì. Tuy rằng hao phí một chút thời gian, thế nhưng bọn họ hoàn toàn có thể thấy được Diệp Tinh chưa hề dùng hết toàn lực trong hư không. Nương theo giọng nói lạnh lùng của Diệp Tinh vang lên, ánh mắt mọi người cơ hồ đều nhìn về phía Mặc Hồn. Phía trước đám người, Mặc Hồn một mực yên lặng đứng thẳng. Anh ta nhìn trận đấu trước bia tinh không? Vụt, thân ảnh anh ta vừa động, từng bước bước lên hư không. Mặc Hồn, trận chiến này trông cả vào ngươi. Ngươi nhất định sẽ thắng. Đánh bại Diệp Tinh đi, mọi người nhìn Mặc Hồn. Nhao nhao nói, trong mắt có một tia chờ mong. Hiện tại chỉ còn lại có Mặc Hồn. Toàn bộ 86 người phía trước bị Diệp Tinh đánh bại. Điều này với tộc Không Nguyên bọn họ mà nói tuyệt đối là một sự sỉ nhục. Đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc không gian là điều tự hào nhất của bọn họ đều bị bại dưới tay Diệp Tinh. Bọn họ căn bản không có cách nào chịu đựng được sự sỉ nhục này. Diệp Tinh, ta thừa nhận ta đã đánh giá thấp ngươi. Mặc Hồn đứng ở trong hư không, nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói. Trên mặt anh ta cũng mang theo một tia ngưng trọng. Diệp Tinh biểu hiện ra thực lực hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ồ, vậy anh cho rằng thực lực của tôi là như thế nào? Diệp Tinh bình tĩnh nói. Mặc Hồn nắm trường côn trong tay, trong mắt chợt lộ ra một tia chiến ý điên cuồng. Những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là, người sẽ bại trận trong tay ta, ầm ầm. Khí thế dao động khủng bố bộc phát. Dao động của đạo tắc không gian. Đạo tắc sinh mệnh mạnh mẽ thi triển. Quang mang dao động, sau đó không ngừng ngưng tụ ở trước người, tạo thành một cự thú khủng bố. Cự thú nhìn qua trên người trải rộng lân giáp. Trên đầu có hai sừng. Giống. Sau đó cự thú lân giáp hai sừng gầm nhẹ một tiếng. Hư không run rẩy. Tấm màng mỏng bao phủ toàn bộ bia tinh không không ngừng rung động. Thánh thú ảnh. Đó là thánh thú ảnh. Mặc Hồn đã luyện thành công kích cường đại này rồi. Luyện thành một chiêu này, thậm chí có thể địch lại cường giả nắm giữ hoàn toàn đạo chi tâm. Vẻn vẹn ở hư không cảnh liền đạt tới tình trạng này. Mặc Hồn quá mạnh. Diệp Tinh thua là cái chắc. Rất nhiều người tộc Không Nguyên nhìn cự thú lân giáp hai sừng, trong mắt tràn đầy hưng phấn, kích động. Lĩnh ngộ đạo tắc có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai hạt giống hư không. Giai đoạn này là giai đoạn lĩnh ngộ tốt nhất. Giai đoạn thứ hai chính là giai đoạn đạo chi tâm. Hầu như tất cả các cường giả chân linh cảnh cho dù đến gần thọ mệnh cũng chưa chắc có thể nắm giữ hoàn toàn giai đoạn này. Là thánh thú ảnh. Không nghĩ tới Mặc Hồn cũng luyện thành. Nham hành thiên phú tuyệt thế đã sớm luyện thành. Hiện tại tộc ta lại xuất hiện thêm người thứ hai. Mấy người Viêm Lăng thấy thế, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Là sinh vật lân giáp trong không gian sao? Trong hư không, Diệp Tinh nhìn cự thú gầm nhẹ, trong mắt hơi kinh hãi. Đi, chỉ là động tác trong tay hắn vẫn không dừng. Tay phải vung lên, lập tức không ngừng xuất hiện từng thanh trường kiếm. 1.000 thanh, 3.000 thanh, 5.000 thanh, 9.000 thanh, cuối cùng thậm chí xuất hiện 9.999 thanh. Hả, kiếm trận thiên huyền, là phiên bản đầy đủ của kiếm trận thiên huyền, cách đó không xa. Thân thể Mặc Uyên căng thẳng, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Ông ta thấy được kiếm trận thiên huyền mà Diệp Tinh thi triển. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui sướng. Đó là kiếm trận thiên huyền, là công kích mà Dương Vũ đại nhân của tộc ta sáng tạo ra, hình thái hoàn chỉnh của kiếm trận thiên huyền. Diệp Tinh này lại có thể nắm giữ công kích này. Loại cấp độ kiếm trận thiên huyền này mới chỉ có Nham Hành sử dụng ở thi đấu tuyển chọn truyền thừa mà thôi. Những người khác cũng đều nhìn từng thanh trường kiếm xoay tròn trong hư không. Cung chủ Dương Vũ sáng tạo ra kiếm trận vạn huyền là người của tộc Không Nguyên bọn họ. Tộc bọn họ tất nhiên cũng có rất nhiều người tu luyện phương pháp công kích này. Nhìn từng thanh trường kiếm bay múa, Sắc mặt bọn họ nhìn Diệp Tinh rõ ràng đã thay đổi. Thực tế, rất nhiều người bọn họ cũng không hiểu rõ về Diệp Tinh. Chỉ biết Diệp Tinh là thiên tài nhân tộc đến tiếp nhận truyền thừa mà thôi. Dù sao tin tức mấy người đạo chủ Viêm Lăng tra được về Diệp Tinh cũng không có khả năng để cho cả tộc biết. Thế nhưng người tộc Không Nguyên rất hiểu rõ về kiếm trận Thiên Huyền. Muốn ở hư không cảnh nắm giữ được kiếm trận này cần thiên phú không gian. Thiên phú sinh mệnh cực mạnh. Thậm chí còn cần khả năng lĩnh ngộ cường đại. Thiếu một cái cũng không được. Cho dù bọn họ là con cưng của trời, thì cũng cần một thời gian rất dài mới có thể xuất hiện một thiên tài ở hư không cảnh nắm giữ hoàn chỉnh kiếm trận Thiên Huyền. Kiếm trận này đơn giản như vậy. Lúc này Diệp Tinh khống chế rất nhiều trường kiếm. Trong mắt mang theo một tia vui mừng. Trước đó kiếm trận Thiên Huyền của hắn ở hư không cảnh cũng đã nắm giữ được hơn phân nửa. Thế nhưng sau này tiến bộ càng ngày càng khó. Cho dù đột phá đến hư không cảnh cũng chưa hoàn toàn nắm giữ được kiếm trận Thiên Huyền này, cách chương.